Chương 25, thời khắc sinh tử, mồ hôi lạnh lần nữa xuất ra đầy trên trán. Mấy tên thôn dân kia hướng về lão thái bà đang ở trên bậc tam cấp yai ới, hình như là đang thỉnh cầu được tiến vào nhà tổ. Lão thái bà nhẹ nhàng điểm cây quải trượng trong tay lên mặt đất một cái, nhất thời có hai thôn dân nhắm hướng nhà tổ vọt vào. Lữ Minh Dương và Hàn Di sớm đã dán sát thân thể ở đằng sau cánh cửa, nín thở, thôn dân vọt vào trong nhà. Sau khi nhặt thanh thép dài trên mặt đất lên, lập tức xoay người vọt trở ra ngoài. Hai thôn dân đã vọt ra khỏi nhà, bọn họ không hề phát hiện ra Lữ Minh Dương và Hàn Di. Lúc này hai người mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại bò tới khe cửa nhìn ra phía bên ngoài. Cả đám thôn dân sớm đã giơ cao thân thể Lưu Thúy Hoa, tách hai chân ả ra. Lưu Thúy Hoa không ngừng phát ra thanh âm lục cục đầy sợ hãi từ trong cổ họng. Thế nhưng đám thôn dân đó không có chút thương hại nào, mấy người ôm lấy thanh thép dài, đột ngột nhắm hạ bộ Lưu Thúy Hoa đâm tới. Hàn Di không khỏi nhắm hai mắt lại, loại khổ hình này, dù chỉ nhìn một lần cũng đủ để làm cho người người ta ám ảnh suốt đời rồi, cô không muốn nhìn thêm lần thứ hai. Bọn họ chia ra hai phía giữ chặt lấy thanh thép, đưa ả cương thi đã bị xiên qua lên trên đống lửa. Một trận lốp ba lốp bốp tiếng lửa thiêu đốt, y phục rách nát trên người Lưu Thúy Hoa nhất thời bốc cháy. Cả thân người cứng ngắc của ả đang cố dùng răng bên trên ngọn lửa, cổ họng đang phát ra từng trận thanh âm lục cục, nhưng lại bị những tiếng la hét hưng phấn của đám thôn dân át mất. Từng người một trong bọn họ, ai nấy đều có nét mặt hưng phấn, chăm chú nhìn Lưu Thúy Hoa chìm trong ngọn lửa, đồng thời những đôi mắt đen nhánh của bọn nhỏ cũng bắn ra những tia sáng nóng bỏng quỷ dị. Lữ Minh Dương cắn răng thật chặt, nhìn chằm chằm Lưu Thúy Hoa đã dần bất động trên ngọn lửa, trong không khí tản mát ra mùi thơm nồng nặc, xem ra đã bị nướng chín. Bọn họ đột nhiên yên lặng, một loạt tiếng quải trực điểm nhẹ xuống đất truyền đến, lão thái bà từ trên bậc tam cấp đi xuống. Bọn họ vội vàng im lặng lách người tránh ra, lão thái bà đi thẳng đến đống lửa, giơ quải trượng trong tay lên dùng sức đánh vào người Lưu Thúy Hoa mấy cái, sau đó bọn họ liền đem thi thể Lưu Thúy Hoa từ trên ngọn lửa hạ xuống. Lưu Thúy Hoa đã bị nướng đen toàn thân, không một mảnh da nào còn lành lặn, nhưng khiến người ta kinh khủng hơn là ta vẫn còn chưa có chết. Vừa rời khỏi đống lửa, Lưu Thúy Hoa đột nhiên lại động, thân thể của ả hiển nhiên là không có cứng ngắc như lúc trước, ả ra sức co quắp thân thể trên thanh thép, tựa hồ vẫn muốn tìm cách chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng ả làm thế nào có thể thoát khỏi mười mấy người hợp lực giữ chặt lấy thanh thép dài đang xuyên qua thân thể của mình. Lão thái bà chợt phát ra một tiếng cười âm trầm, giơ thanh quải trượng trong tay lên nhắm cái ót Lưu Thúy Hoa hung hăng đập xuống, sau đó tiện tay vứt bỏ quải trượng, cúi gập thân người để hai tay ở phía trên Lưu Thúy Hoa kết thành thủ ấn, đồng thời trong miệng lầm rầm một loại ngữ âm kỳ quái. Chẳng lẽ bà ta đang niệm chú ngữ? Cả đám thôn dân nhất thời gần như bất động, không dám nhúc nhích, ngay cả một chút hơi thở hình như cũng không có phát ra, từng người một đều ngây ngây ngô ngô nghệt mặt đứng tại chỗ, nhưng trong mắt đen ngòm quỷ dị của bọn họ thì lại chăm chú phấn khích nhìn Lưu Thúy Hoa bên dưới thủ ấn của lão thái bà. Lữ Minh Dương cau mày thật chặt, cảnh này nhìn qua không đơn giản chỉ là quỷ dị, mà còn giống như nghi thức của một loại tà giáo nào đó. Quái lão bà liên tục biến hóa thủ ấn, mấy thủ pháp linh xảo này sợ là người trẻ tuổi cũng khó mà làm nổi, nhưng lão quái bà tay chân già cỗi này lại làm trôi chảy không hề tốn chút sức nào. Lữ Minh Dương cao đôi chân mày, liếc nhìn Hàn Di bên cạnh, chân mày Hàn Di cũng đang cao chặt, vẫn đang chăm chú nhìn xuyên qua khe cửa quan sát tình hình bên ngoài. Lão quái bà đã ngừng bắt ấn, Lưu Thúy Hoa bên trên thanh thép cũng đã không còn co quắp, thân thể của ả bất động phả ra làn khói nhẹ. Lão quái bà phát ra một tràng cười trầm đục, đôi mắt màu vàng kim thoáng lộ ra một tia tham lam, bà ta đột ngột cúi đầu xuống cổ họng Lưu Thúy Hoa cắn một miếng thịt, nuốt vào trong miệng, rồi bắt đầu nhai. Nhất thời cả đám thôn dân như được hồi sinh, rối rít tản ra, trong cổ họng phát ra mấy thứ thanh âm quái dị như ăn mừng, quang cảnh lập tức lại sôi trào. Lão quái bà nhai miếng thịt Lưu Thúy Hoa, vừa nhận lấy quải trượng Ngưu Tam gia đưa tới, lại quay trở về bậc tam cấp trước nhà tổ. Ở đằng sau lão bà, đám thôn dân kia điên cuồng xông tới, rối rít tranh đoạt từng phần thi thể Lưu Thúy Hoa, giống như là một bầy mãnh thú đang xé xác con mồi. Chẳng lẽ lão quái bà đã thông qua phương pháp quỷ dị này, lợi dụng thứ thịt cương thi này biến những thôn dân thành hành thi, đồng thời cũng dùng chính thứ này để tiến hành khống chế bọn họ? Lữ Minh Dương không chịu nổi phải nhắm mắt lại, loại quang cảnh này vừa bắt đầu thì chỉ có thể dùng từ quỷ dị và điên cuồng để diễn tả. Đây quả thực là kinh khủng, so với địa ngục còn phải kinh khủng hơn. Nhưng diễn biến tiếp theo mới làm cho Lữ Minh Dương càng thêm sợ hãi. Lão quái bà kia đã đi lên bậc tam cấp, nhưng lão cũng không có xoay người ngồi xuống ghế thái sư, mà là trực tiếp hướng cửa chính nhà tổ tiến tới. Lão muốn vào nhà tổ. Lữ Minh Dương và Hàn Di vội vàng đánh mắt trao đổi, cái gì tới cũng phải tới, lần này chỉ sợ là không còn dễ dàng ẩn thân để thoát khỏi lão bà này. Lão quái bà lạnh lẽo và sở hữu lực lượng kinh khủng thế nào thì Lữ Minh Dương quá rõ. Đến lúc này vai trái vẫn còn đang tê dần. Nếu như thật sự bị bà ta chặn lại ở bên trong căn nhà này, e là chỉ còn có một con đường chết. Hiện tại ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Cho dù trước cửa không có lão quái bà, thì ngoài sân trống còn có khoảng trăm thôn dân. Nếu như bọn họ thật sự đã bị lão quái bà khống chế, như vậy muốn xông ra đơn giản chính là người điên nói sảng. Hiện tại chỉ có một biện pháp. Lữ Minh Dương và Hàn Di trao đổi ánh mắt, hai người chớp mắt phối hợp đóng sầm cánh cửa trước mặt lại, sau đó tay chân thoăn thoắt cài thanh chắn lên cửa. Lữ Minh Dương và Hàn Di sau khi khóa chặt cửa nhà, lập tức thối lui hai bước, vũ khí trong tay đã nhắm chuẩn cánh cửa. Cùng lúc đó, cánh cửa chớp mắt phát ra tiếng vang chấn động, thanh chắn cửa lập tức gãy đôi, cửa phòng bị một lực lượng khổng lồ chấn nát, một thân ảnh mơ hồ lướt nhanh vào nhà. Tuyệt đối không có một chút do dự, Lữ Minh Dương siết mạnh cò súng. Tiếng súng đứt tai vang lên trong nhà trống càng thêm chấn động, đạn bay thẳng đến thân ảnh ở phía cửa. Nỏ tiễn của Hàn Di cũng đồng thời bắn ra, thân ảnh ngoài cửa đã không còn đường tránh. Trùng kích lực đồng thời của đạn và nỏ tiễn đã chấn thân ảnh đó bay trở ra khỏi cửa, dầm một cái ngã xuống bậc tam cấp. Vội vã nhìn kỹ lại, thì ra đó là thân ảnh của Ngưu Tam gia, ngực của y đang cắm chiếc nỏ tiễn có gắn phủ chú của Hàn Di. Thầm kêu một tiếng không hay, bóng người kia không phải là lão quái bà. Lữ Minh Dương không chút chậm trễ lại tiếp tục bóp cò, bắn ra liên tục mấy phát đạn, nhưng ở phía cửa lại không có thêm bóng người nào xuất hiện. Lữ Minh Dương nhanh chóng thay băng đạn khác, một chút thời gian ngắn ngủi trôi qua, thì ngoài cửa truyền đến một tràng cười âm trầm, chính là giọng cười của lão quái bà đó. Ngay sau đó, tiếng quải trượng điểm xuống đất nhẹ nhàng vang lên, phút chốc cả đám thôn dân đều đồng loạt hướng nhà tổ vọt tới. Lữ Minh Dương đã thay xong băng đạn, khẩn trương ngắm thẳng phía cửa. Từ mảnh sân trống đến trước cửa khoảng cách không dài lắm, thoáng cái đã có thôn dân ở trên bậc tam cấp. Lữ Minh Dương cắn chặt răng, đột ngột bóp cò, viên đạn lập tức bắn trúng bắp đùi tên thôn dân chạy trước nhất, gã lập tức ngã nhào xuống mặt đất. Lữ Minh Dương liên tục bắn ra mấy phát đạn, mỗi viên đạn đều nhắm vào bắp đùi bọn họ. Trong chớp mắt cả đám bị gục ngã nằm lỗn ngỗn trước cửa, nhưng lập tức hắn cảm thấy hoảng sợ trừng lớn cặp mắt. Những tên thôn dân đó ngã xuống rồi như không có bị thương gì cả lại lập tức vùng đứng lên. Lần nữa vọt tới cửa. Bắn đầu, Hàn Di đột nhiên thét lớn, cũng đã rút súng lục ra, nhanh chóng mở chốt bảo hiểm. Lữ Minh Dương trong lòng đang đấu tranh kịch liệt, mặc dù không phải là lần đầu tiên đối diện với hành thi, nhưng dù sao, đây cũng là người A, hoặc có thể nói bọn họ ít nhất còn tồn tại trong hình thái con người, giết người đang sống sờ sợ mình còn chưa có trải nghiệm qua. Hắn đang do dự, nhưng Hàn Di bên cạnh đã sớm bóp cò, một viên đạn đã bắn xuyên qua đầu một tên thôn dân đang trườn mình qua cửa. Máu tươi tanh nồng lập tức bắn ra, máu đó sớm đã không ở thể lỏng, mà lúc xuất hiện đã ở trạng thái ngưng kết, giống như hòn nước đã bắn ra bốn phía. Đây tuyệt đối không phải máu con người, xem ra bọn họ quả nhiên không còn là người, ít nhất chắc chắn không phải là người sống. Lữ Minh Dương không còn do dự, giơ tay lên bắn ra một phát, một con rối chết chuẩn bị xông vào cửa đã bị bắn nát đầu. Tiếng súng trong căn nhà trống vang lên chấn động, Lữ Minh Dương và Hàn Di không ngừng phối hợp tác chiến, chốc lát trước cửa đã chất đống mười mấy cổ thi thể. Những thôn dân bị bắn nát đầu thì chết hoàn toàn, thế nhưng những tên còn sót lại, dù chỉ là nửa cái đầu cũng đang cố, mà vùng vẫy bỏ dậy, ngoan cố tiếp tục hướng bên trong nhà vọt tới. Cửa gần như bị tử thi lấp kín, phía ngoài đám thôn dân chợt dừng lại, Lữ Minh Dương cắn răng thật chặt xử lý nốt những tên còn vùng vẫy trong đám xác chết, cố gắng điều chỉnh hô hấp đang kịch liệt khẩn trương. Người còn bao nhiêu đạn? Hàn Di trầm giọng nói. Lữ Minh Dương đưa tay trái lên, trong tay trái của hắn còn nắm hai băng đạn. Hàn Di chăm chú nhìn ngoài cửa, cảnh giác khi thấy bên ngoài đột ngột yên tĩnh, mày trao lại và trầm giọng nói, phải nghĩ biện pháp xông ra. Lữ Minh Dương cắn răng, điểm này hắn đương nhiên biết. Bọn hắn bây giờ, mặc dù không chế con đường độc đạo tiến vào, nhưng vấn đề là đạn dược trong tay không đầy đủ, đám thôn dân không biết sống chết kia xông vào được chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Một lát xông ra, ta yểm trợ ngươi, ngươi nhất định phải nghĩ ra biện pháp trốn thoát, Hàn Di trầm giọng nói. Lữ Minh Dương cười khổ nói, những lời này là tôi nói mới đúng nha. Hàn Di liếc mắt nhìn Lữ Minh Dương một cái, trong giọng nói không có chút ý nào là đùa giỡn, hết sức trịnh trọng nói, nhớ lời của ta, cho dù phát sinh tình huống gì, ngươi cũng không cần lo cho ta, nhất định phải trốn thoát. Lời của cô còn chưa dứt, chợt hai bên hông nhà truyền đến thanh âm vỡ nát. Những thôn dân kia nhất định là đã phá vỡ cửa sổ. Chương 26, ác chiến. Những âm thanh từ bên hông nhà truyền lại chứng tỏ mấy thứ hành thi này chắc đã thực sự vào được nhà. Mà cửa chính lần nữa lại có hành thi vọt tới. Lữ Minh Dương đánh mắt với Hàn Di, hiện tại còn không xông ra, thì đến lúc hành thi lấp kín cửa chính, muốn xông ra đã không còn kịp rồi. Lữ Minh Dương Tranh lao ra trước, vừa chạy vừa bóp cò súng liên hồi, bắn ngã mấy cái hành thi vừa xông lên bậc thang, tung người phóng qua ngưỡng cửa. Nhưng thân hình hắn còn chưa kịp chạm đất, thì một bóng người đen thui đã nhắm ngực hắn đánh tới. Lữ Minh Dương đang ở giữa không trung, làm sao có thể tránh thoát, chớp mắt lồng ngực đau nhói, thân thể đang lơ lửng nhất thời bị đánh bay trở về. Đang ở giữa không trung, Lữ Minh Dương vẫn kịp nhìn thấy, thì ra thứ đánh vào ngực mình chính là cái đầu chọc của Ngưu Tam gia kia. Nhưng mà khiến cho hắn không thể tưởng nổi chính là thân thể của Ngưu Tam gia lại giống như một cây gậy người, đang nằm ở trong tay một người. Người nọ chính là lão quái bà. Bà ta vẫn cúi gập thân thể, một tay chống lấy quải trượng, còn tay kia thì đang nắm lấy cổ chân, Ngưu Tam gia giơ lên như giơ một cây đại chùy. Đứng ngay trước cửa hướng vào bên trong nhà phát ra một tràng cười khanh khách âm trầm. Hàn Di sớm đã lắc người bay lên, một tay chụp lấy vạt áo Lữ Minh Dương, chớp mắt xoay người một vòng, giảm đi phần lớn lực đạo, nhưng vẫn bị quán tính khổng lồ kia làm mất thăng bằng ngã xuống, giờ một cái cả hai đập mạnh vào vách tường. Không kịp dây la đau đớn, Lữ Minh Dương và Hàn Di chớp mắt đã giơ súng bắn về hướng cửa chính, nhưng đạn căn bản không có chạm được đến y phục của lão bà đó, thân ảnh bà ta chớp mắt nhoáng lên, hoàn toàn biến mất. Đám hành thi đã phá được cửa sổ bên hông nhà, vào nhà chính, đang gấp rút vọt tới sau hai người. Lại bắn thêm một trận, đem mấy con hành thi đó bắn ngã xuống đất. Lữ Minh Dương và Hàn Di trao đổi nhanh bằng ánh mắt. Đây tuyệt đối không phải là biện pháp, đạn đã không còn nhiều lắm. Nếu còn lãng phí như vậy nhất định sẽ chết không có đất chôn thây. Lữ Minh Dương cố gượng người đứng dậy, hít sâu một hơi xoay qua Hàn Di kêu một tiếng. Đi, liền nhắm hướng cửa nhà phóng đi. Nhưng lần này muốn phóng đến trước cửa đã không còn dễ dàng như trước nữa. Từ bên hông nhà một hành thi đột ngột nhào tới Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương lập tức giơ súng bắn trả, viên đạn xuyên qua đầu hành thi ở khoảng cách gần, lập tức chấn nát sọ của nó, một vòi máu hồng hồng tanh nồng bắn ra tung tóe. Lữ Minh Dương nghiêng đầu tránh khỏi vòi máu tanh tưởi kia, giơ súng bắn ra hai phát, hai con hành thi từ cửa chính vọt tới đã bị bắn ngã, lần nữa lắc mình phóng qua ngưỡng cửa. Lần này, hắn nhảy lên đã có đề phòng. Đang ở giữa không trung đột ngột xuất hiện một thân người cản lại, quả nhiên là cây nhân côn trong tay lão quái bà, vừa vặn đánh tới, khó khăn lắm Lữ Minh Dương mới tránh khỏi. Hắn giơ súng bắn ra một phát, viên đạn đã bắn trúng đầu vai nhân côn của lão quái bà. Lữ Minh Dương đáp người xuống đất, liền thuận thế lăn một vòng, vừa vặn tránh thoát một quỷ con phóng tới, giơ súng bắn ra hai phát, hai hành thi sắp tới bị bắn hạ. Bỗng nhiên lại có tiếng xé gió khổng lồ truyền đến, thì ra lão quái bà kia lần nữa lại dùng nhân côn đánh tới. Lữ Minh Dương vội vàng lắc mình tránh thoát, lại nghe tiếng súng rền vang, chính là Hàn Di đang bay qua ngưỡng cửa, nhắm ngay đầu lão quái bà bắn cho một phát. Lữ Minh Dương thoáng thở phào, chỉ cần lão quái bà này bị hạ, mấy con hành thi cóc ké kia lập tức không còn là vấn đề gì lớn nữa, dù cho đánh không lại thì vẫn có thể chạy, tốc độ của mấy con hành thi này tuyệt đối không thể so với tốc độ kinh khủng của lão quái bà. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện ra một vấn đề, viên đạn bắn trúng đầu của lão quái bà không có chấn nát sọ lão như tưởng tượng. Hình như đạn căn bản không có bắn trúng đầu bà ta. Chạy! Hàn Di lớn tiếng thét về phía Lữ Minh Dương, súng trong tay liên tục giật nảy, bắn hạ mấy hành thi sắp tới, thân hình không chút trì hoãn nhắm hướng đầu ngõ phóng tới. Lữ Minh Dương cũng vội vàng giơ súng lên, bắn ra liên hồi, mấy con hành thi đuổi theo sau lưng Hàn Di đã bị bắn ngã. Lão thái bà vẫn cứ âm trầm cười khanh khách, tiếp tục hướng về phía Lữ Minh Dương chậm rãi đi tới, nhân côn trong tay lần nữa đã giơ lên cao. Lữ Minh Dương giơ súng lên, ngắm chuẩn mi tâm lão quái bà bắn tới, nhưng đạn lại không xuyên phá mi tâm bà ta, chỉ làm chảy xước một mảnh da nơi giữa trán mà thôi, giống như cái sọ đầu bà ta được rèn từ thép tinh luyện vậy, viên đạn bắn trúng lại văng ra một bên. Căn bản cũng không có thời gian cho hắn sửng sốt, Lữ Minh Dương vội cúi gập người, tránh thoát một đòn trời giáng của lão quái bà, sau đó lập tức thối lui về phía sau, hướng đầu ngõ phóng tới. Súng trong tay Hàn Di chưa từng ngừng bắn, mấy tên hành thi chắn đường đều bị bắn ngã. Nhưng súng lục bất chợt phát ra một loạt tiếng canh cách khô khốc, đạn đã bắn hết rồi. Cô lập tức vứt bỏ súng lục, rút ra thanh tiểu nỏ, đôi chân thì vẫn không ngừng xông lên phía trước. Cô tung chân một cái đá ngay vào đầu một hành thi đó lập tức bị Hàn Di đá ngã xuống đất. Nhưng ngay sau đó đã có hai con hành thi khác lao về phía cô. Lữ Minh Dương tặng cho mỗi con hành thi một phát đạn xuyên qua đầu, nhưng đạn của hắn cũng hết luôn rồi. Hắn hất tay trở báng súng đập thẳng vào đầu một con hành thi gần mình. Sau đó bỏ súng rút dao găm ở trong ngực ra, một tay cầm dao găm, tay còn lại đã kẹp lấy một mũi nỏ tiễn, đôi chân không ngừng bước bám theo Hàn Di. Hàn Di đã hạ gục con hành thi ngáng đường cuối cùng, quay đầu liếc nhìn sau lưng, Lữ Minh Dương đang nhanh chóng vọt tới. Sau lưng hắn thì có chừng 10, mấy con hành thi bám giết theo sau. Thế nhưng quỷ dị chính là không thấy bóng dáng lão quái bà đâu cả. Hàn Di nhất thời kinh hãi trong lòng, vội vàng quay đầu lại, thì đã cảm thấy trước ngực lạnh lẽo dính ngay một đòn trời giáng, nhất thời thân thể mất đi khống chế bay bổng lên không. Là lão quái bà, không ngờ bà ta lại quỷ dị xuất hiện ở phía trước rồi. Lữ Minh Dương kinh hãi trong lòng, vội vàng chuyển cước bộ, dao găm lật ngược vào cổ tay, giang tay ra đón lấy Hàn Di. Một lực lượng trùng kích khổng lồ truyền đến, Lữ Minh Dương bất đắc dĩ đạp chân lùi về sau liên tục mấy bước, thân thể đã lại trở về trung tâm mảnh sân trống, sau lưng là đống lửa đang hừng hực bốc cháy. Một dòng máu nóng nghịch chuyển, bất giác khóe miệng Lữ Minh Dương trào ra một tia máu, còn Hàn Di trước ngực thì sớm đã hộc máu từ lâu. Hàn Di vùng vẫy thoát khỏi lồng ngực Lữ Minh Dương, không màng đến cảm giác tê buốt, đau đớn từ trước ngực truyền đến, khàn giọng kêu lên, "Người mau chạy, ta yểm trợ ngươi." Cô vừa nói, vừa giơ tiểu nỏ trong tay lên, bắn bật một con hành thi đang nhào tới. Lữ Minh Dương căn bản không có cơ hội để trả lời, hắn giơ tay lên cắt đứt cổ họng một lão hành thi chừng 6-70 tuổi đang nhào tới, sau đó dùng sức đẩy lão ra, còn chưa kịp hít vào một hơi, thì đã có một đứa nhỏ há miệng nhắm bắp đuổi hắn cắn tới. Lữ Minh Dương lách người né tránh, hai mắt đỏ vằn tia máu dùng dao găm cắm thẳng vào lưng của nó, sau đó đưa chân ngáng cẳng, làm nó mất thăng bằng té sấp xuống đất, thuận thế rút cây dao găm ra. Cô chạy mau, Lữ Minh Dương rốt cục có thời gian để đáp lời Hàn Di. Hàn Di lúc này đang lắc mình né tránh một thôn phụ đang lao người bay đến. Cô giơ tay dùng nỏ tiễn như một cây chùy thép nện xuống cái ót của ả, sau đó lộn người phóng trở về sau lưng Lữ Minh Dương, lần nữa thét lớn, ta ra lệnh cho ngươi, lập tức bỏ chạy, ta yểm trợ. Lữ Minh Dương giật giật mí mắt, hắn vừa đá bay một hành thi, vừa kiên định thét lớn đáp lời, muốn chạy cùng chạy. Lữ Minh Dương, Hàn Di giận dữ la lớn một tiếng, thế nhưng thôn phụ vừa mới bị cô đập ngã đã bò trở dậy, lần nữa đánh tới. Lại tránh thoát lần nữa, sau đó thuận tay nện cây tiểu nỏ vào ót ả ta. Lần này sọ não của ả rốt cục bị Hàn Di đập nát, báng nỏ đập vỡ xương sọ của ả, lập tức một vòi máu tanh hồng hồng vấy ra bốn phía, bắn vào ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy kia, lập tức tạo thành một loạt tiếng nổ lốp ba lốp bốp. Mặc dù lần này Hàn Di đã giải quyết triệt để nông phụ kia, nhưng cô lại không thể tránh thoát công kích của một con hành thi khác tập kích từ sau lưng. Hành thi đó đã chụp được đầu vai cô, Hàn Di vội vàng lắc người thoát ra, nhưng đầu vai cô đã đỏ hồng rớm máu. Cơn đau nhất thời từ vai truyền đến hình như xương cốt đã bị bóp nát. Cô cắn răng thật chặt, thuận tay nhặt lấy một cây đuốc trong đống lửa, đánh thẳng vào đầu con hành thi đó. Trong nháy mắt hoa lửa bắn tung tóe, con hành thi cũng bị Hàn Di đập cho ngã ngửa trên đất. Than lửa hồng hồng rơi lên trên người của nó, nó tựa hồ cảm thấy rất đau đớn, liên tục giãy giụa co quắp trên mặt đất, cũng không có bỏ dậy tấn công lần nữa. Hàn Di trong lòng chấp động, nhất thời rút ra thêm một cây đuốc gỗ, mỗi tay cầm lấy một cây, liên tục quơ múa đánh về mấy con hành thi gần đó. Nhất thời tình thế trong sân trống đã có chuyển biến tốt hơn, mấy con hành thi này tựa hồ rất sợ lửa, thế công điên cuồng kia rốt cục đã chậm lại, chúng cuống cuồng tránh né chùn bước không dám tiến lên. Thế công rốt cục chậm rãi ngừng lại, Lữ Minh Dương và Hàn Di dựa lưng vào nhau, ngay cạnh đống lửa giữa vòng vây của đám hành thi, thế là cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc một cái. Bọn chúng sợ lửa, Lữ Minh Dương thở hỗn hển, nhưng trong giọng nói có chút hưng phấn. Hàn Di vẫn cảnh giác quét mắt quan sát đám hành thi đang vây chặt bên ngoài mấy bước, cố gắng điều chỉnh hô hấp đang rối loạn. Chợt một trận cười khanh khách âm hiểm truyền tới, lão quái bà quỷ dị kia chợt phóng tới phía trước đám hành thi, tốc độ đó nhanh đến nỗi khiến người ta không nhìn rõ thân ảnh bà ta, cứ giống như là đột ngột từ trên trời giáng xuống vậy. Bà ta vẫn cúi gập lưng, vẫn dáng sức ngước cái đầu lên, vẫn là đôi mắt màu vàng kim quỷ dị kia, âm lãnh nhìn chằm chằm Lữ Minh Dương và Hàn Di. Mới vừa thả lòng dây thần kinh một chút thì đã căng thẳng trở lại, Lữ Minh Dương giơ tay đã lập tức phóng một mũi nỏ tiễn về phía lão quái bà, nhưng mũi nỏ tiễn còn con này thì làm sao có thể gây thương tích gì cho bà ta. Chỉ thấy bà ta vòng tay ra sau chộp một cái, kéo một thôn phụ lên trán trước mặt, nỏ tiễn phập một tiếng cắm vào trước ngực thôn phụ. Thế nhưng thôn phụ đó tựa hồ chẳng có chút hề hấn gì, vẫn như cũ trừng to cặp mắt có hai đồng tử đen ngòm chằm chằm nhìn Lữ Minh Dương, vẻ mặt lạnh lẽo không một chút biểu cảm. Lão quái bà tiện tay ném thôn phụ kia qua một bên, cổ họng lại phát ra trận cười khanh khách âm lãnh, cặp mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Lữ Minh Dương và Hàn Di, những bước chân nhỏ nhanh thoăn thoắt đã bắt đầu dịch chuyển hướng về phía bọn họ. Chương 27, tuyệt vọng, áp lực vô hình như một tấm lưới thép chụp xuống, khiến cho cả mảnh sân trống như bị bủa vây kín lối. Lữ Minh Dương rút từ trong đống lửa ra một cây đuốc gỗ, bước chách lên chắn trước người Hàn Di, yếu ớt chỉ vào lão quái bà đang bước nhanh tới. Tiếng thở gấp gáp chứng tỏ Lữ Minh Dương đang lo lắng trong lòng, hắn một tay cầm lấy dao găm, một tay thì cầm cây đuốc quơ quơ về phía lão quái bà, nhưng trong chớp mắt đó thân ảnh lão quái bà trước mặt đột ngột biến mất, rồi như là ảo ảnh xuất hiện ở góc khác, hướng Hàn Di lao tới. Lữ Minh Dương trong lòng bất giác hốt hoảng, vội vàng xoay người lại. Hàn Di ở sau lưng vẫn luôn cảnh giác, cô tuy có kinh hãi nhưng đã kịp huy động hai cây đuốc gỗ. Đầu than ngọn đuốc bị huy động chợt bừng sáng, nhưng lại không chạm đến được cháo áo của lão quái bà. Ngược lại cánh tay đang cầm đuốc gỗ bị một cổ lực lượng mạnh mẽ đánh tới, thân thể Hàn Di lập tức bị bay lên lần nữa, rơi về phía đống lửa kia. Lữ Minh Dương hốt hoảng trong lòng, nhưng căn bản không có đủ thời gian để hắn đi cứu Hàn Di. Hắn lập tức huy động đuốc gỗ, hướng về phía lão quái bà vừa đáp người xuống đánh tới. Lão quái bà thì giống như chiếc lá rơi, bị gió do cây đuốc gỗ mà Lữ Minh Dương huy động, thổi bay trở lên, rồi đáp xuống ở xa xa, hướng về phía Lữ Minh Dương cười khanh khách âm hiểm. Thân thể Hàn Di rơi thẳng vào trong đống lửa đang cháy hừng hực, lập tức hoa lửa bắn ra khắp nơi, vô tình khiến cho đám xác sống đang vây xung quanh thối lui mấy bước. Thân thể vừa đập xuống mặt đất, thì cô đã mượn lực bật người trở lên. Dù là nhanh như thế, nhưng trên người cũng đã bén lửa, mùi phục cháy khét lập tức lan ra. Lữ Minh Dương thoáng thở phào nhẹ nhõm, Hàn Di vẫn còn có thể đứng vững, vậy thì hắn cũng tạm an tâm rồi. Cô sao rồi? Lữ Minh Dương vẫn giám sát lão quái bà, đầu không ngoảnh lại hỏi. Không chết được, Hàn Di lạnh lùng trả lại một tiếng, ra sức dập tắt mấy chỗ bắt lửa trên y phục. Cánh tay mới vừa rồi bị lão quái bà đánh trúng giờ đã tê dại và lạnh buốt, gần như đã không thể hoạt động. Cô cắn chặt răng, nhìn chằm chằm vào lão quái bà quỷ dị và âm hiểm kia. Nếu như mình không đoán sai, bà ta chính là người có thân thể thuần âm, cho nên sau khi mình bị đánh trúng, cơ thể lập tức có cảm giảm rét buốt. Cô lạnh lùng nhìn lão quái bà, hạ thấp giọng nói với Lữ Minh Dương, dùng máu đầu lưỡi. Lữ Minh Dương nhíu mày gật đầu, không chút chậm trễ cắn rách đầu lưỡi của mình, ra sức hút lấy một hớp, đôi mắt khóa chặt thân hình lão quái bà. Hắn thật ra cũng không hiểu Hàn Di cụ thể muốn làm gì, chỉ nghĩ máu đầu lưỡi của hắn cũng có thể coi là một thứ vũ khí lợi hại, nhưng mà đối thủ lần này là cương thi, mà cương thi thì không sợ cái thủ đoạn dùng để đối phó với ác linh này, mà cho dù bà ta có sợ máu đầu lưỡi thì hiện tại cũng không có lão tù nhân thần bí Trương đại sư kia âm thầm tương trợ, chỉ bằng vào năng lực của mình thì làm gì đối phó được bà ta. Lão quái bà tựa hồ nhìn ra ý đồ của hai người, đột nhiên không cười nữa, cho mày nhìn về phía hai người, rồi trừng to đôi mắt màu vàng kim quỷ dị, chớp mắt lại động. Lúc này bà ta không còn dùng những bước chân ngắn và nhẹ nhàng kiểu đùa cợt như mới vừa rồi nữa, mà chính là lắc mình một cái trên mặt đất, tung người hướng về phía Hàn Di Trách ở phía sau Lữ Minh Dương mà phóng tới. Lần này Lữ Minh Dương lại không chậm hơn bà ta, đi trước một bước xoay đầu sang bên phun ngụm máu tươi trong miệng ra ngoài. Nhất thời có tiếng thét thê lương bất chợt vang lên ở bên tai, thân hình lão quái bà ngay lập tức nhanh như tên rời cung bắn vọt ngược trở về. Bà ta xoay người ngã xuống đất, gò má co giật đau đớn. Lữ Minh Dương nhìn thấy trên gương mặt già nua đầy nếp nhăn của bà ta có một miếng da chóc da rơi xuống, cùng một loại với tổn thương do bị tạt axit. Lữ Minh Dương nhất thời kinh dị trong lòng, chẳng lẽ máu đầu lưỡi của mình thật sự lợi hại như vậy? Nhưng mà cũng không đúng, sau cái lần mình dùng một ngụm máu đầu lưỡi tiêu diệt bốn ác linh kia thì cũng đã thử dùng thêm vài lần, nhưng không có sự âm thầm tương trợ của Trương đại sư đó thì uy lực của máu đầu lưỡi cũng tầm tầm thôi, không ngờ được hôm nay dùng lại khiến cho lão quái bà khủng bố này bị thương nặng như vậy. Khóe miệng Hàn Di lại lộ ra một nụ cười mỉm, quả nhiên mình đã không đoán sai. Ngay từ lần chạm mặt đầu tiên ở dãy núi phía đông, bà ta sau khi tung ra một đòn thì lập tức rút lui, thì đã khiến Hàn Di âm thầm nghi ngờ, mà từ nãy tới giờ bà ta chỉ một mực trực tiếp công kích mình, thời điểm đối mặt với Lữ Minh Dương lại phải dùng nhân côn gián tiếp công kích, khiến cho sự nghi ngờ của Hàn Di càng lúc càng thêm sâu. Nhưng cảm giác lạnh lẽo bớt giá ở chỗ cánh tay bị thương mới là nguyên nhân thật sự khiến cô đưa ra quyết định này. Lão quái bà này tuyệt đối là một thân thể thuần âm, phương pháp tốt nhất để đối phó bà ta chính là thân thể Lữ Minh Dương, thân thể thuần dương. Về điểm này thì bản thân Lữ Minh Dương cũng không biết, hắn vẫn còn đang vô cùng nghi hoặc, chân mày nhíu chặt cảnh giác nhất cử nhất động của lão quái bà. Trong cổ họng lão quái bà lúc này đang phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp, cái lưng còng tựa hồ cũng đã thẳng hơn trước nhiều, chỉ có đôi mắt vẫn giống như cũ, đôi mắt màu vàng kim đó đang trừng trừng khóa chặt hai người Lữ Minh Dương và Hàn Di. Hơn nữa cả đám cháo chắt cháo chít của bà ta cũng bắt đầu phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp, khẩn trương nhìn chằm chằm lấy hai người. Lữ Minh Dương khẽ đung đưa cây đuốc, nhưng trong lòng hết sức bất an. Tình huống hiện tại mặc dù nhìn có vẻ như hai bên đang giằng co, nhưng thực tế thực lực hai bên là một trời một vực. Chỉ bằng vào hai người mình và Hàn Di, tuyệt đối không phải là đối thủ của cả đám xác sống này. Nếu như bọn họ liều mạng đồng loạt xông tới, hậu quả đó. Viện quân, giờ phút này thứ trọng yếu nhất chính là viện quân. Nhưng tình hình lúc này, không nói tới chuyện không thể liên lạc với bên ngoài, cứ cho là tín hiệu thông suốt, thì tình thế như bây giờ liệu có thời gian để đợi cứu viện? Vào lúc này trọng yếu nhất chính là kéo dài thời gian, Một khi dưới chân núi phát hiện tín hiệu bị cắt đứt, nói không chừng sẽ phái người lên trợ giúp. Nhưng ai có thể bảo đảm rốt cục cần bao nhiêu thời gian mới đợi được viện quân đến đây? Một ngày? Hay là hai ngày? Cứ cho là bọn họ lúc này đã phát hiện tín hiệu không thông, lập tức lên núi cứu viện. Nhưng trong tình huống bảo tuyết phong tỏa cả ngọn núi, bọn họ cần bao nhiêu thời gian mới có thể lên tới đây? Gần như là tuyệt cảnh, cơ hồ đến một tia hy vọng sống sót căn bản cũng không có. Lữ Minh Dương cắn chặt răng, khẽ liếc sang Hàn Di bên cạnh. Chuyện duy nhất có thể làm lúc này là đúng như Hàn Di đã nói, chính là hy sinh một người để cho người còn lại thoát thân. Tiếng gầm gừ trầm thấp của đám xác sống bao vây tứ phía đột nhiên bùng lớn lên. Lão quái bà kia bất chợt cúi người túm lấy một thi thể đầu nát bét, nhắm về phía hai người đang ở bên cạnh, đống lửa ném tới. Lữ Minh Dương và Hàn Di vội vàng cúi đầu tránh thoát, nhưng ngay sau đó là đám xác sống kia lũ lượt lao tới. Bọn chúng ai nấy đều phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, giống như mấy con chó dại không còn muốn sống nữa, há to miệng lộ ra hàm răng lởm chởm, lao tới như muốn xé xác ăn thịt hai người họ. Lữ Minh Dương và Hàn Di trao đổi nhanh bằng ánh mắt, sóng vai lao tới những cái xác sống kia. Thay vì bị bọn chúng xúm vào cắn xé, không bằng liều mạng xông lên. Có lẽ, trong hỗn loạn, còn có thể tìm được một con đường sống sót. Lữ Minh Dương há miệng phun một ngụm máu đầu lưỡi bắn vào mấy con xác sống, nhưng ngụm máu này lại không có được hiệu quả như hắn chờ đợi. Những cái xác sống kia hình như cũng không e sợ, như cũ không dừng bước lao tới. Còn lão quái bà kia sau khi thấy Lữ Minh Dương vừa phun xong ngụm máu, lập tức phi thân mà đến. Bất quá bà ta không ngờ được là Lữ Minh Dương mới chỉ phun có nửa ngụm máu và đám xác sống kia để dò xét, còn phân nửa lưu lại để đề phòng bà ta. Nhất thời bà ta phát ra một tiếng thét thảm, nhanh chóng lui trở về. Hàn Di huy động đúc gỗ trong tay, đầu than đuốc trong lúc lưu chuyển bừng sáng lên, giống như một vệt sao băng hoa lệ, đem mấy cái xác sống xông tới bước lui trở lại. Còn Lữ Minh Dương thì một tay đúc gỗ, một tay dao găm, than hồng trên đầu ngọn đúc vạch ra những tia sáng xoèn xoẹt, con dao găm trong tay còn lại cũng không nhàn rỗi, thỉnh thoảng lại cắt đứt một cái cổ họng của hành thi hoặc là trực tiếp đâm vào thân thể chưa hoàn toàn sơ cứng của bọn chúng. Trong lúc nhất thời gió tanh mưa máu, trên mặt, trên thân thể cả hai sớm đã dính đầy máu huyết tanh hôi, nhưng bọn họ căn bản không có thời gian ngừng nghỉ, không có súng lục uy mãnh, mặc dù có thể đâm mấy con cương thi này bị thương, nhưng căn bản không có tạo thành uy hiếp chí mạng đối với chúng. Đối phương cơ hồ không có hao tổn khi chiến đấu, còn hai người mình thì thể lực có hạn, Lữ Minh Dương và Hàn Di đều hiểu. Cứ tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ ngã xuống, cho dù lúc này không thất thủ, thì thể lực cũng đến lúc cạn kiệt. Hai người vừa chiến đấu, vừa hướng phía đầu hẻm khó khăn tiến tới, hiện tại hy vọng duy nhất chính là có thể chiếm lấy một địa hình có lợi, tận lực giảm thiểu mức độ nguy hiểm. Nếu như có thể, lập tức nghĩ biện pháp chạy trốn, bí mật ẩn náu chờ đợi cứu viện. Hẻm nhỏ đã gần ngay trước mắt, nhưng thân hình lão quái bà đột nhiên lại bay tới. Trong tay bà ta đang giơ lên một thi thể tiểu hài tử, lại là chiêu nhân côn của lão quái bà này. Lữ Minh Dương căn bản không cho bà ta cơ hội xuất thủ, lập tức há miệng phun ra ngụm máu đã chuẩn bị sẵn vào đầu bà ta. Lần này lão quái bà sớm đã thuộc bài, đem thi thể tiểu hài tử kia chắn ở trước mặt, lắc mình tránh khỏi. Sau đó dùng thi thể tiểu hài tử kia ném mạnh về phía Lữ Minh Dương, rồi lại lắc mình lao tới Hàn Di. Lữ Minh Dương vội vàng tránh thoát thi thể tiểu hài tử đang bay như đạn bắn về phía mình, lại nghe thấy Hàn Di bên cạnh phát ra một tiếng rên rỉ, hiển nhiên cô lại lần nữa bị lão quái bà kia đánh trúng. Lão quái bà một kích đắc thủ lập tức rút lui, tựa hồ để phòng Lữ Minh Dương lại dùng máu đầu lưỡi đánh lén. Bà ta chợt lắc mình nhảy lên nóc nhà gần đó, bật cười âm hiểm cúi đầu nhìn tình hình bên dưới. Tuyệt vọng, cảm giác tuyệt vọng gần như bao trùm lấy toàn bộ thân thể Lữ Minh Dương. Hắn đột nhiên phát ra một tiếng nộ giống, tung cước đá bay một xác sống đang lao vào mình và Hàn Di. Hắn nhìn Hàn Di, sắc mặt cô đã tái nhợt khổ sở, cùng lúc đó sau lưng hắn bị va chạm mạnh, một ngụm máu tươi nhất thời phụt mạnh ra, vòi máu bắn ra như mưa phùn rơi xuống. Chương 28, Viện quân, vòi máu phụt ra lại giống như mưa phùn bay tứ tán. Lữ Minh Dương còn chưa kịp cảm nhận cơn đau thấu tim từ sau lưng truyền đến, thì đã xoay người vung cây đuốc gỗ trong tay quất tới, than đỏ đầu đuốc gỗ bừng sáng trong gió, phang mạnh lên gò má con hành thi vừa đánh lén. Hành thi lập tức há to miệng, cổ họng phát ra tiếng rên trầm thấp đau đớn, cuống cuồng xoay mình bỏ chạy. Lữ Minh Dương thừa thế nhảy đến bên cạnh Hàn Di, hai người tựa lưng vào nhau hát ưa đuốc tứ phía, xua đuổi đám hành thi đang kéo đến bao vây, cảm giác tuyệt vọng càng lúc càng mãnh liệt. Hiện tại hai người đã cạn kiệt thể lực, chỉ cố cầm hơi chống cự, hơn nữa đều mang thương thế, đặc biệt là Hàn Di hai lần trúng đòn nghiêm trọng của lão quái bà, giờ phút này sắc mặt đã tái nhợt, vết thương do lão quái bà đánh trúng vừa lạnh thấu xương vừa đau nhức, thậm chí toàn thân tê dại như bị đóng băng. Hàn Di khó nhọc thở hổn hển, nhưng đúc gỗ trong tay lại không dám dừng lại phút nào. Cô khàn giọng nói, người mau xông ra, mặc kệ ta. Lữ Minh Dương vung đuốc bước lui một hành thi, dùng khẩu khí ngoan cố nói, không, chạy cùng chạy. Hắn vừa nói, vừa vung đuốc gỗ, khó nhọc tiến về phía đầu con hẻm. Người nhất định phải chạy. Khẩu khí Hàn Di cũng vô cùng cứng rắn nói, thượng tầng tổ chức yêu cầu người nhất định phải còn sống. Lữ Minh Dương cắn răng, không nói thêm lời nào, vẫn ra sức tiến về đầu con hẻm. Chợt trên nóc nhà gần đó truyền tới trận cười âm hiểm của lão quái bà ta lướt đi nhẹ nhàng trên mái ngói, tư thái đó còn đâu cái dáng vẻ già cả lọng khọng. Bà ta nhẹ nhàng tung người từ mái nhà này chuyển sang mái nhà khác, rồi đến mái nhà đối diện Lữ Minh Dương và Hàn Di. Mặc dù bà ta ở trên cao nhưng lại cúi đầu thật thấp, vẫn như cũ dùng cặp mắt màu vàng kim quỷ dị kia khóa chặt hai người. Lữ Minh Dương cắn mạnh một cái, dùng sức mút đầu lưỡi, lần nữa hút đầy một miệng máu tươi để phòng lão quái bà công kích bất ngờ. Nhưng tựa hồ lão quái bà không hề gấp gáp, dường như bà ta đã nhận định hai người tuyệt đối không có năng lực đột phá vòng vây của đám đồ tử đồ tôn của mình mà xông ra ngoài, bộ dáng nhàn nhã di chuyển giữa những mái nhà quan sát hai người. Thể lực cuối cùng cũng cạn kiệt, hiện tại hai người Lữ Minh Dương huy động được cây đuốc gỗ đã là gắng sức quá độ rồi, trước mắt chính là tuyệt cảnh. Nhưng đúng lúc đó, Lữ Minh Dương chợt nghe thấy một loạt tiếng nổ oanh trời truyền đến. Chẳng lẽ là ảo giác khi cơ thể bị vắt kiệt sức? Đột nhiên hắn phát ra một tiếng reo lớn mừng rỡ, huy động cây đuốc gỗ trong tay, hạ gục một hành thi đang lao tới. Tựa hồ cả người hắn vừa mới được sạc đầy năng lượng, toàn thân tràn trề sức lực. Viện quân, Lữ Minh Dương quát to một tiếng. Hàn Di, cố cầm cự, có trực thăng. Hắn hướng sang Hàn Di đã gần như kiệt lực hét lớn. Tiếng nổ oanh oanh càng lúc càng lớn, rất nhanh đã văng vẳng phía ngoài thôn. Lão quái bà trên mái nhà tựa hồ cũng đã ý thức được tình huống có biến hóa, đột nhiên phát ra một tiếng giống giận dữ, lắc mình nhảy xuống như một mũi tên giữa không trung bắn thẳng đến chỗ hai người. Mục tiêu của lão vẫn như cũ là Hàn Di. Hàn Di lúc này đừng nói là né tránh, ngay cả khả năng nâng tay lên để đón đỡ cũng không có. Nhưng Lữ Minh Dương sớm đã cảnh giác vạn phần với lão bà này, một khắc này chính là cơ hội. Hắn đột ngột quay đầu, bất ngờ phun máu đã tích đầy trong miệng ra ngoài. Lập tức trước người Hàn Di như được bao phủ trong một màn sương mù, ngăn cách lão quái bà ở bên ngoài Hàn Di. Lão quái bà đang ở giữa không trung, vội vàng thu người lại, chân điểm lên đầu một hành thi, thân thể chuyển liền mấy vòng, lại từ hướng khác tập kích Hàn Di. Lữ Minh Dương trong lòng hốt hoảng, cuống quýt kéo lấy Hàn Di, xoay người, chớp mắt đã chắn trước người cô. Đôi tay khô héo của lão quái bà kia cũng ngay thời khắc này đánh tới, một chưởng này kết thúc chính là đánh lên ngực Lữ Minh Dương. Một vòi máu tươi lại phun ra, nhuộm đỏ cả không gian trước mặt, giống như một tấm lưới máu bao trùm lấy lão quái bà ở bên trong. Một tiếng gào khổng lồ thoát khỏi cổ họng lão quái bà, thân hình bà ta đột ngột lui nhanh về sau, lóe một cái đã bay lên mái nhà, chớp mắt đã biến mất trong bóng tối. Hàn Di thét lên một tiếng, cuống quýt đỡ lấy thân thể Lữ Minh Dương vừa dính một đòn nghiêm trọng, nhưng bởi vì đã mất hết sức lực, nên sau khi bị thân thể Lữ Minh Dương va chạm, hai người ôm nhau lăn tròn trên mặt đất. Một đôi chân đang tiến tới trước mặt, đó là một cổ hành thi, mặc dù lão quái bà đã bỏ trốn, nhưng trước mắt vẫn như cũ, có hơn trăm con hành thi. Hàn Di bất chợt tuyệt vọng, cô ôm thật chặt Lữ Minh Dương, chờ con hành thi thứ nhất nhào lên. Chợt một loạt tiếng súng rồn rập vang lên, đôi chân của con hành thi gần nhất chợt nổ tung, rồi cả đám bắt đầu nhốn nháo, vội vã bỏ chạy khắp mọi hướng. Hàn Di lập tức vui mừng, cô cố gắng ngẩng đầu mình lên, nhưng một trận cuồng phong đập thẳng vào mặt, tiếp theo là một luồng ánh sáng chói mắt. Đó là ánh sáng đèn cao áp, tiếng súng mới vừa rồi rõ ràng là tiếng súng tự động, còn cơn gió mạnh kia. Trực thăng, viện quân. Hàn Di mừng như điên nhìn hai chiếc trực thăng ở trên đầu, dòng lệ vui mừng đã lan dài trên má. Cô chợt cảm thấy Lữ Minh Dương trong lòng mình khẽ động, cúi đầu nhìn xuống, thì thấy Lữ Minh Dương trợn tròn mắt, khóe miệng thì đã kéo dài đến mang tai, đang toe toét cười. Khóc rồi, ha ha, không ngờ nha. Lữ Minh Dương nghiêng, người lắc đầu thở dài, Hàn Di bất chợt buông lòng tay, Lữ Minh Dương lập tức rơi xuống đất, một viên đá nhỏ bị cái đầu hắn đập trúng. Hắn lập tức nhăn nhó nhe răng méo miệng, cơn đau trước ngực khiến hắn bật tiếng ho khan, nhưng cái miệng thì vẫn không nghiêm chỉnh nói. Ui da, cô cũng ác tâm quá đó, dù gì lúc nãy cũng coi như tôi cứu cô một mạng à. Hàn Di tức giận trợn mắt nhìn Lữ Minh Dương một cái, rồi lại ngẩng đầu lên. Chiếc trực thăng đang lơ lửng giữa không trung đã thả xuống một chiếc thang dây, những binh lính vũ trang đầy đủ lần lượt trượt xuống. Bọn họ vừa chạm mặt đất đã nhanh chóng nâng vũ khí trong tay lên, tỏa ra các hướng trong thôn. Bọn họ có mặt nạ phòng chống vi khuẩn, có trang bị bình phun lửa, còn có người đeo súng bắn lưới, hình như là muốn bắt sống vài tên. Hàn Di không khỏi âm thầm thở phào một cái, cô cố gắng điều chỉnh hô hấp, còn Lữ Minh Dương thì đang nhe răng méo miệng lồm cồm bò từ dưới đất lên, trong miệng lẩm bẩm, mấy tên này tới thật là biết chọn thời điểm, nếu trễ thêm mấy phút, e là hai chúng ta đã phải làm liệt sĩ. Đêm đen tối thầm, nhưng cả thôn trang lại là một cảnh sôi sục, ước chừng 20-30 binh lính vũ trang đầy đủ nhảy xuống từ trực thăng, nhanh nhẹn tản ra, trong cái thôn trang không lấy gì làm lớn lắm này đi truy kích mấy con hành thi. Thỉnh thoảng lại truyền đến chuỗi âm thanh súng máy xả đạn, hoặc là bừng lên một ngọn lửa đỏ rực, trong nháy mắt nhuộm đỏ cả nửa bầu trời. Lưu đội trưởng ôm một khẩu súng tự động chạy về phía Lữ Minh Dương và Hàn Di, từ xa đã kêu lên, hai người không sao chứ? Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, đáp lại, anh xem bộ dáng chúng tôi giống như là không có chuyện gì sao? Lưu đội trưởng hắc hắc cười khan, vừa bước nhanh, vừa xoay qua bên cạnh hô lên, lập tức có mấy binh lính chạy đến, tay chân nhanh nhẹn tìm mấy đoạn cây gỗ trên mặt đất, chuẩn bị làm băng ca. Lữ Minh Dương vội vàng ngăn bọn họ lại, khó nhọc tự bò dậy, mấy khúc gỗ đó một chút hắn cũng không tình nguyện đụng vào. Công dụng của nó lúc nãy chính là làm củi châm lửa nướng Ngưu Nhị Xuyên và Lưu Thúy Hoa đấy. Hàn Di cũng giống Lữ Minh Dương đã lồm cồm bò dậy, Lưu đội trưởng lại cười khan khùng khục, nói, đi thôi, nơi này giao cho lính của tôi là được. Y xoay người liền hướng phía cửa thôn dẫn đường. Lữ Minh Dương và Hàn Di chậm rãi tự mình lê gót theo chân Lưu đội trưởng đến cửa thôn. Mảnh đất trống trước thôn đang đậu một chiếc trực thăng, trước mũi trực thăng có một nhóm người đang đứng. Từ xa Hàn Di đã nhận ra trong đám người mặc âu phục kia có lãnh đạo tỉnh Lão Cao và liên lạc viên Tiểu Chu, nhưng người khiến cô kinh ngạc nhất lại là một trung niên vừa gầy vừa cao, y có gương mặt lạnh lẽo, tựa hồ là một chiến binh đã nhiều lần trải qua sinh tử, trên mặt đeo một cái mắt kính gọng bạc, càng tôn thêm nét nho nhã cho gương mặt y. Y rõ ràng là trưởng phòng hồ phòng hành động đặc biệt thuộc Cục An ninh Quốc gia, quân hàm thiếu tướng, cũng chính là cấp trên trực tiếp của mình. Lữ Minh Dương lại phát ra một tiếng cười mỉa mai, xem ra hành động lần này đúng là không phải loại nhiệm vụ còn con, mấy đại nhân vật này thậm chí đều tự mình xuất động. Khổ cực rồi, trưởng phòng hồ nhàn nhạt gật đầu nói với Lữ Minh Dương và Hàn Di. Lữ Minh Dương cười nhạt, lấy chút sức còn sót lại hướng về phía trưởng phòng hồ giơ cánh tay lên, coi như là làm xong quân lễ. Trưởng phòng hồ tựa hồ cũng không thèm để ý, chỉ liếc nhanh Lữ Minh Dương một cái, sau đó quay sang Hàn Di nói, Hàn tiểu thư, cô cực khổ rồi. Lữ Minh Dương khẽ cười một cái, hình như mình là người tàng hình. Hắn đỡ Hàn Di đứng lại, nhìn sắc mặt Hàn Di đã tái nhợt, lại cười khổ thêm một tiếng. Hàn Di khẽ gật đầu một cái, làm ra bộ dáng nghiêm chỉnh đứng trước mặt trưởng phòng hồ. Cô dùng giọng nói suy kiệt nói to một tiếng, không có vấn đề. Trưởng phòng hồ gật đầu với Hàn Di lần nữa, rồi xoay người lạnh lùng nói với Lưu đội trưởng, nhanh chóng kiểm tra chiến trường, không được bỏ sót bất kỳ đối tượng nào. Lưu đội trưởng nghiêm hai chân, làm một cái quân lễ đạt tiêu chuẩn, nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lữ Minh Dương bất ngờ chen ngang nói, chậm đã, Lưu đội trưởng, anh nói thuộc hạ lưu ý một điểm, có một lã bảo bỏ chạy, đó là nhân vật lợi hại, không sợ súng đạn, anh nhắc mọi người cẩn thận một chút. Người nói, chính là Thi Vương đấy. Chợt một thanh âm già nua từ phía sau cánh cửa chiếc trực thăng vang lên, Lữ Minh Dương quay đầu lại, lập tức thấy một lão nhân đang từ trên trực thăng đi xuống, y phục tù nhân trên người lão giữa tuyết trắng nơi này càng thêm nổi bật, đó rõ ràng chính là Trương đại sư thần bí kia.